Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 13. Một cái Ruhater khu, Út hết sức nhanh chóng ký xuống 17 tuổi online, để Kim Tiger rất hài lòng. Tại Út toàn lực tiến lên chuyển nhượng công tác thời điểm, Kim Tiger cũng không có nhàn rỗi. Hắn tự mình đi rồi một chuyến cùng ở tại nước Anh Bắc Bộ thành thị Bolton. Đi gặp hắn cái thứ hai chuyển nhượng mục tiêu ngoại hạng Anh Bolton câu lạc bộ hậu vệ trái Marcos Alonso. Marcos Alonso hợp đồng vừa mới đến kỳ. Hắn đang cùng Bolton câu lạc bộ trao đổi tục ước hợp đồng. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn đột nhiên ngạc nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại là này từ Italy đánh tới. Fiorentina câu lạc bộ cố ý ký hắn. Cái này khiến Alonso mừng rỡ như điên. Từ ngoại hạng Anh nhảy lên đến Serie A. Đây quả thực là một bước lên trời. Hắn ở trong điện thoại hỏi ý rồi Fiorentina câu lạc bộ đối với hắn tương lai chủ tính. Fiorentina câu lạc bộ nói cho hắn biết, bọn họ sẽ trước ký hắn. Sau đó tại đem hắn cho thuê đi Premier League, rèn luyện 1-2 năm, nếu như hắn thực lực có thể đề cao đến đầy đủ trình độ. Đem hắn triệu hồi câu lạc bộ, từ dự bị treo lên. Alonso nghe lời này, nhất thời có chút thất vọng. Một năm nay, hắn tại ngoại hạng Anh biểu hiện đột ra, cũng nhận một chút Premier League câu lạc bộ chú ý. Hắn hiểu được, những này câu lạc bộ đối chính mình cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Càng nhiều là bởi vì chính mình tự do thân, đến mức chuyển nhượng về sau, mình liệu có thể đánh lên tranh tài, chưa thể biết được. Hơn nữa Alonso minh bạch, đối với mình cái này loại công mạnh thủ yếu hậu vệ biên, tại Serie A không gian không lớn, lưu tại nhịp điệu thi đấu càng nhanh giải bóng đá nước Anh là lựa chọn tốt nhất. Cho thuê đi Premier League cũng không sai. Alonso đang suy nghĩ chính mình lựa chọn. Lúc này, một cái người tới nhà của hắn bên trong bái phỏng hắn. Alonso mở ra phòng cửa, gặp được một cái khuôn mặt xa lạ. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi là Marcos Alonso. Người tới dứt khoát lưu loát hỏi hắn. Alonso sững sờ. Ta là Alonso, ngươi là? Người này đưa cho hắn một trương danh thiếp. Alonso sau khi xem lập tức giật nảy cả mình. Kim Tiger, MU chủ soái. Kim Tiger cười lấy đối với hắn nói, không mời ta đi vào uống chén trà sao? Hả, mời đến mời đến. Alonso đem Kim Tiger để vào nhà bên trong, mời hắn ngồi xuống. Alonso không rõ cái này tại gần đây chịu đủ chất vấn MU tuổi trẻ chủ soái tại sao lại xuất hiện ở nhà của hắn ngoài cửa. Làm Kim Tiger nói ra chính mình ý nghĩ lúc, Alonso càng là cả kinh không ngậm miệng được. Tiger tiên sinh, ngươi muốn ký ta? Không sai. Alonso tâm phanh phanh trực nhảy. Hắn tỉnh táo chỉ chốc lát. MU hiện tại thiếu khuyết dự bị hậu vệ trái sao? Kim Tiger lung lay đầu. Marcos, MU hiện tại không thiếu dự bị hậu vệ trái, nhưng là thiếu một vị chủ lực hậu vệ trái. À, người ý tứ là, người chính là ta nhìn chúng cái kia đội bóng chủ lực hậu vệ trái. Marcos tiên sinh, Kim Tiger mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mặt Alonso. Cái này, Alonso vẫn là không dám tin tưởng. Marcos, người cũng biết, ta hiện tại thời gian rất chân quý, cho nên ta có thể tự thân lên cửa mời ngươi. Ta nghĩ ta đã biểu đạt đầy đủ thành ý. Kim Tiger lúc này đột nhiên đứng dậy. Hắn đối với Alonso vươn tay. Đến MU, chúng ta cộng đồng sáng tạo một thời đại. Alonso trong nháy mắt bị Kim Tiger lời nói nhóm lửa. Hắn vươn tay ra, theo Kim Tiger chăm chú mà nắm ở cùng nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, tại MU câu lạc bộ trong văn phòng, Alonso tại một phần 5 năm trên hợp đồng ký xuống chính mình tên. Kim Tiger trên mặt mỉm cười nhìn hắn, trong lòng thập phần hưng phấn. cái này tương lai tại Chelsea cánh trái quát tháo phong vân Tây Ban Nha hậu vệ. Rốt cục bị chính mình chiêu gửi dưới trướng. Alonso tự do chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí là không. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 50 triệu chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Mua người. Tiếp tục. Nước Anh mua người mục tiêu kết thúc. Kim Tiger chạm tiếp theo là nước Đức. Woodward mang theo mấy tên chuyển nhượng chuyên gia đàm phán. Theo lấy Kim Tiger cùng nhau đi tới nước Đức. Kim Tiger chạm thứ nhất. Chính là nước Đức nổi tiếng khu công nghiệp vực Ruhrhuter khu. Trước khi đến thành phố Dortmund một tòa quán cà phê trên đường. Woodward trong xe đối Kim Tiger nói rằng. Tiger, ta vì ta trước mấy ngày lời nói hướng ngươi biểu thị áy náy. Ngươi trên danh sách 15 cá nhân ta cũng không phải là tất cả đều không nhận ra. Bên trong một cái người ta liền rất quen thuộc. Ngay tại lúc này chúng ta muốn đi thấy cái này người. Ta hiểu rất rõ hắn. Hắn là hiện nay thế giới bóng đá ít có toàn diện hình trung phong. Nếu như cái kia có thể đủ đến MU, như vậy lại thêm lên Van Persie cùng Rooney, sẽ tạo thành chấn nhiếp châu Âu kinh khủng công kích tuyến. Kim Tiger nhắm mắt lại thuận mồm nói, thân thể tựa ở ô tô trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Woodward tiếp tục hưng phấn mà nói rằng, hơn nữa hắn theo Dortmund hợp đồng sang năm liền sẽ đến kỳ. Hiện tại chuyển nhượng phí chắc chắn sẽ không quá bất hợp lý. Hơn nữa lấy hắn lực hiệu triệu, lại có thể đối câu lạc bộ mang đến càng nhiều lực ảnh hưởng. Tiger, ngươi cái lựa chọn này quá chính xác. Trước đó âm thanh rõ, ta chỉ là từ thi đấu góc độ suy tính. Tốt, a, mặc kệ ngươi nói thế nào. Nếu như có thể ký hắn ta liền thật cao hứng. Nói thật, S, không nghĩ tới ngươi cùng hắn người đại diện quan hệ không tệ. Điểm này ta không nghĩ tới. Cùng ta quan hệ không tệ người đại diện nhiều rồi. Chậm rãi ở chung ngươi liền biết rõ sự lợi hại của ta rồi. Ha ha, Kim Tiger mở to mắt, nhìn thoáng qua cười vui cởi mở út út. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này tính cách trực sảng ra hỏa giống như cũng không có kém cỏi như vậy. Tại quán cà phê trong phòng, Kim Tiger gặp được hắn mục tiêu Robert Lewandowski. Gió bớt, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi tốt, Tiger tiên sinh. Kim Tiger nhìn lấy Lewandowski. Hắn theo trên sân bóng cái kia tồi thành nhổ trại anh hùng đồng dạng. 10 phần tỉnh táo. Mà lúc này Lewandowski vậy đang quan sát Kim Tiger. Cái này MU mới nhậm chức chủ soái vậy đưa tới hắn hiếu kỳ. Hắn không biết rõ MU câu lạc bộ vì sao lại lựa chọn hắn tiếp nhận Ferguson lưu lại cơ nghiệp. Bất quá có thể khẳng định là cái này gọi là con cọp, nam nhân nhất định có chút địa phương gì đặc biệt. Woodward vậy theo Lewandowski người đại diện hàn huyên vài câu. Mọi người đi vào chính đề. Gió bớt, ta muốn ký ngươi. Kim Tiger nói thẳng. Lewandowski sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Kim Tiger sẽ sảng khoái như vậy nói ra lời này. Hắn suy tính sau một lát. Lắc lắc đầu. Rất xin lỗi. Tiger tiên sinh. Ta không thể nào tiếp thu được ngươi mời. Nghe được Lewandowski trực tiếp cự tuyệt Kim Tiger. Hắn người đại diện lo lắng Kim Tiger cùng Woodward mất mặt. Bởi vậy tranh thủ thời gian giải thích nói. Đây không phải gió bớt ý tứ, mà là câu lạc bộ ý tứ. Năm nay mùa hè câu lạc bộ không có ý định bán ra gió bớt rồi. Woodward sững sờ, sau đó trên mặt thâm ý mà nói. Thế nhưng là ta làm sao nghe nói trước mấy ngày thời điểm. Dortmund đã theo Bayern Munich thương nghị gió bớt chuyển nhượng sự nghi. Lewandowski không nói gì, hắn người đại diện thở dài. Lúc đầu là như vậy, nhưng là sự tình này xảy ra chút mà đường rẽ. P.S. Hồi xưa Ferguson cũng âm vi đích trước mặt Fiorentina. Giờ T.S. Zeman chơi y chang bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục